Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, bà nữ song tu. Cùng trung tâm ma kiếp, converter dung kiều cầu khen thưởng song tu, vô địch tôn giả cảnh. Cái này làm cho thần các bốn vị lão tổ, chố mắt nhìn nhau, nếu là thông thường song tu. Muốn bao nhiêu nữ nhân, bọn họ thần các cũng có thể dành cho Dịch Tiểu Phi cung cấp. Huống chi nếu có thể Dịch Tiểu Phi song tu, vậy bọn họ thần các người phụ nữ sẽ phải chịu chỗ tốt cực lớn. Loại chuyện này tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu. Nhưng hôm nay mấu chốt, còn có một cái yêu cầu khác, đó chính là vô địch tôn giả cảnh. Vậy ở trong thần các, có thể tức thì phù hợp mời, chỉ có trước mắt Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, chẳng qua là tâm ma kiếp, cần vô địch tôn giả cảnh song tu tới vượt qua. Cái này ở thần các bốn vị lão tổ biết được trong, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên nghe. Vũ Vương, sợ rằng chỉ có thể để cho thần các bốn vị lão tổ nhìn về phía Ngọc Linh đôi kiêu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống có thể kéo không thể. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, tâm ma kiếp không vượt qua, sẽ uy hiếp được sinh mạng. Vũ Vương, để cho chúng ta hai chị em đi đi. Lần này nếu không phải Long Vương ra tay, chúng ta một cái cũng không thể từ trăm quần đảo trở về. Tử Ngọc Kiều lên tiếng, lần này Dịch Tiểu Phi không đến, bọn họ thân thể cũng sẽ bị vậy tam lão cướp đi, càng có thể bị người Kim Trương tộc tàn phá, mà đây hết thảy các thứ này cũng không thể xảy ra. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trong nguy nan yêu cầu hỗ trợ, các nàng hai chị em có thể làm được, dĩ nhiên sẽ đi làm. Các ngươi, thần bảo Mieko nhìn về phía hai người, lần này Dịch Tiểu Phi cửa ải khó, nàng phải ra tay. Ta tới trước, một lần nữa mở miệng, thần bảo Mieko mở miệng lần nữa, mà đây mở miệng chỉ là ta tới trước, ba chữ. Cái này làm cho thần các bốn vị lão tổ sợ hết hồn, Vũ Vương những lời này là ý gì? Ta tới trước, song tu đây chính là chuyện nam nữ, Vũ Vương người là người đàn ông, tham dự vào làm gì? Chẳng qua là ngay sau đó bốn người tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, thuần chánh nhất âm nguyên khí vẫn còn ở. Vậy nói rõ hai người cũng không có bị Vũ Vương cướp đi thân thể. Là một bình thường người đàn ông, có cái này đối với chị em gái ở đây, thời khắc ở bên người, đây là bực nào cám dỗ, mà lẫn nhau bây giờ cũng không có phát sinh chuyện giữa nam nữ. Vậy rất có thể, chỉ có một nguyên nhân, Vũ Vương hắn không phải người đàn ông, đi, mà lần này mở miệng, thần bảo Mieko thanh âm quả thật thay đổi, khôi phục mình thanh âm, là phụ nữ thanh âm, cái này làm cho thần các bốn vị lão tổ trong lòng suy đoán xác nhận. Vũ Vương là nữ, nguyên lai Vũ Vương vẫn là nữ, chị Mieko, nếu đã bại lộ, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều cũng không kêu thần bảo Mieko Vũ Vương, mà là dường như tiếp gọi là chị Mieko. Đi, còn ngớ ra làm gì? Đúng rồi, không có được ta mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào thứ nhất trung tâm thần các. Các ngươi bốn cái cho ta canh kỹ. Thần bảo Mieko mở miệng lần nữa, mà Tứ Lão gật đầu liên tục, nhất định sẽ không. Chẳng qua là trong ánh mắt vẫn là rất giật mình. Giật mình Vũ Vương thân phận chân thật, nhưng cái thân phận này bọn họ cũng sẽ không đối bên ngoài nói. Chỉ cần Vũ Vương mình không bại lộ ra, bọn họ thì sẽ một mực giấu giếm. Rất nhanh, thần bảo Mieko cùng Tử Ngọc Kiều còn có Tử Linh Kiều đi tới Dịch Tiểu Phi nơi nghỉ ngơi. Có vấn đề gì? Tùy thì việc cần các ngươi hai chị em hỗ trợ. Thần bảo Mieko nhìn về phía hai chị em, Dịch Tiểu Phi nói song tu, không thể nghi ngờ là vì chia sẻ tâm ma kiếp. Một điểm này thần bảo Mieko có suy đoán, nhưng cũng không cách nào chắc chắn. mình có thể chịu nổi hay không ở. Nhất là bảo hiểm, chính là nàng tới đánh trận đầu. Muốn thì không cách nào chịu đựng, chỉ có thể để cho Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều cùng đi. Song tu, không nghĩ tới, sẽ tới cái này đầy đất bước. Thần bảo Mieko cũng không biết tại sao phải làm ra như vậy một cái quyết định. Ở trăm quần đảo Dịch Tiểu Phi xuất hiện lúc này, nàng đối với Dịch Tiểu Phi hết thảy cái nhìn đều thay đổi, trong lòng có cái này bóng của nam nhân. Nàng cao ngạo, một mực lấy là không cần người đàn ông, nhưng làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện lúc này tựa hồ hết thảy đều bắt đầu thay đổi. Người đàn ông này xứng với mình, cũng có bản lãnh tới xuất chinh phục mình. Mạng là Dịch Tiểu Phi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nơi lấy nàng hết thảy dành cho Dịch Tiểu Phi, ở thần bảo Mieko trong mắt đã là kết quả tốt nhất. Vậy rũ xuống tơ sa liêm tử bị kéo ra, thần bảo Mieko từng bước một đem trên người hết thảy lui xuống. Hết thảy các thứ này, để cho thần bảo Mieko cảm thấy mình tựa hồ trở lại ra đời vậy một phần thuần khiết, vậy một phần không tì vết. Khốn kiếp, nhìn về phía địa rơi xuống đất giường trên nằm Dịch Tiểu Phi, thần bảo Mieko mặt có một tia mắc cỡ đỏ bừng. Song tu mỗi một bước cần nàng để hoàn thành, cần nàng tới chủ động trải qua hết thảy. Vũ Vương ở trên cao, Long Vương ở dưới, ngươi có thể được nguyện lấy thường đánh về phía Dịch Tiểu Phi để hoàn thành. Đối với thần bảo Mieko mà nói, nhất là thần thánh một khắc, nàng thân thể đem dành cho Dịch Tiểu Phi, mà rèm bên ngoài, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều gò má có chút mắc cỡ đỏ bừng. Xoay người sang chỗ khác, dẫu sao rèm trong hết thảy, tựa hồ cũng như ẩn như hiện. Thời gian trôi qua thật nhanh, một giờ trôi qua, mà mồ hôi đầm đìa dưới, tâm ma kiếp vượt qua, nàng vẫn là không chịu nổi. Hai người các ngươi, đi vào, khôi phục vẻ thanh tỉnh dưới. Thần bảo Mieko làm hết sức hô lên, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều xoay người. Giờ khắc này hai nàng trong ánh mắt, cũng lộ ra rất lớn dũng khí, lui xuống áo quần. Hướng bên trong rèm đi, ba cô gái song tu, chỉ là giúp Dịch Tiểu Phi vượt qua tâm ma kiếp. Thứ nhất trung tâm thần các gia, thần các bốn vị lão tổ, người thủ vệ, mà lúc này bọn họ cảm nhận được trung tâm thần các chung quanh thiên địa linh khí có đại biến hóa. Cái này đại biến hóa rất quỷ dị, chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí phun trào đều là hướng thần các bên trong đi. Mặc dù bây giờ lưu động rất yếu ớt, nhưng tốc độ này đang không ngừng tăng cường. Lần này không biết Tôn Khách đại nhân có thể vượt qua một kiếp này. Lần này Tôn Khách đại nhân cứu chúng ta, cứu thần các. Trước kia quả thật đối với Dịch Tiểu Phi có rất lớn ý kiến, nhưng lần này bọn họ bốn cái cũng chỉ có bội phục. Đối kháng hải ngoại dị tộc mới là căn bản. Tôn Khách đại nhân, người hiền tự có thiên tướng. Hơn nữa lần này, im miệng, loại chuyện này không thể nói. Biết đối phương một người trong đó muốn nói điều gì. Đây chính là đại kỵ. Bên trong có người nhắc nhở. Gác lửng trong, đang ở sự tình phát sinh. Bọn họ thật ra thì cũng lòng biết rõ. Cũng biết đến lúc đó Vũ Vương đúng là Tôn Khách người lớn phụ nữ. Vũ Vương, Long Vương, cuối cùng lại có thể sẽ là như vậy. Ai lại sẽ ngờ tới đâu. Nơi này đồng thời, ở ban đầu trăm quần đảo khu vực hải không trên, xuất hiện một ít bóng người, không thấp hơn 20 người. Người cầm đầu, thật là kim trắng, kim đen, còn có kim đỏ tam lão. Chẳng qua là lúc này, ba người cũng là mặt lộ vẻ trịnh trọng, giống như là đang đợi người nào vậy. Liền trên không trung đứng ước chừng cỡ nửa tiếng, ở ngay phía trước cách đó không xa, một đạo cầu vòng kim quang lướt qua, làm kim quang kia cố chịu sau đó. Kim chờ không người đều là quỳ một chân, từng cái đối với phía trước, vậy thân cao có một thước tám. người hình gầy nhỏ người đàn ông trung niên, mặt lộ vẻ cung kính, cung nghênh, lão tổ, người trước mắt này, chính là Kim Trương tộc thứ 10 vị lão tổ Kim Thiên Phục. Vượt qua 10 lần tâm ma kiếp khủng bố tồn tại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/teo-tayuyencv-dai-nối-tsans-la-nối-dee-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.